Chương 247, hiểu lầm A, canh thứ 3. Tê chương 247, hiểu lầm A canh thứ 3 tê trời thu đã đúng lại tới, khí trời cũng là từng bước lạnh, coi như là dường như trương tưởng vậy cường trắng người, lúc này cũng là bởi vì ăn mặc ngắn tay nguyên nhân, mà cảm thấy có một ít hàn lãnh. Sau mười mấy phút, trương tưởng liền đã tới bắt vương tử ịp cả củ, đi vào kia hơi có chút cũ nát phòng ốc, đi tới chính mình thuê căn phòng ở ngoài. A hảo khốn A, Trương Tường vươn người một cái, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Cái này kỳ thực cũng là thảo nào, bởi vì Trương Tường hôm nay từ 8 giờ sáng bắt đầu, liên tục làm 3 phần kiêm chức, thẳng đến mới vừa không phải lâu, Trương Tường mới từ công viên kiêm chức nơi nào trở về. Chỉ bất quá, cái này cực khổ công tác cũng đáng. Chỉ ít, liên tục làm 3 phần kiêm chức nói, Trương Tường trải qua ước đoán, nếu như dùng một phần nhỏ một chút nói, vẫn là có thể đem cuộc sống bây giờ kiên trì tiếp. Thậm chí còn, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì tiếp, còn có thể tồn một ít tiền đứng lên đây. Bất quá, Trương Tường cũng biết đây là may ở nghỉ hè, chính mình không cần lên giờ học. Nếu không, ngoại trừ đi giờ đi học, hắn còn không biết có bao nhiêu thời gian, có thể làm cho chính mình đi kiêm chức. Này, không phải muốn những thứ này, đập đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Thực sự không được. Chỉ bằng ta tháng một năm một không cái này một thân năng lực đi làm những gì, Trương Tường nói xong lời cuối cùng, trong mắt tốc biến qua một tia nguy hiểm tinh mang. Cái này trên thế giới, người hiền lành không ít, nhưng là người cặn bã càng nhiều a, không nói khác, tham quan ô lại, gian thương gì gì đó, không chỉ có thiên triều nhiều, ở Nghe Hồng cũng giống như vậy nhiều. Chỉ cần đi giết trên mấy cái như vậy, ở đối phương trong nhà cướp đoạt một cái, hoặc là dựa vào hắn kia một thân nhận thuật thực lực, đi trộm trên vài thứ, đều là một ít dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá, lúc này Trương Tường còn cẩn thủ lấy hắn trước đây cùng nàng tỷ tỷ hứa hẹn coi như còn nghèo hơn, cũng không có thể trộm không thể đoạt mà thôi. Không bất quá, Trương Tường cảm thấy, nếu như hắn ở bất đắc dĩ dưới tình huống, hơn nữa giết lại đúng lời của người xấu, chắc là sẽ không trái với hắn tỷ tỷ ước định. Dù sao, trải qua hai cái thế giới mặt tối Trương Tường, có thể chắc là sẽ không giống như nữa hắn vừa mới xuyên qua thời điểm giống nhau, ôm kia không cần thiết ngây thơ ý tưởng, cuối cùng lộng được bản thân thân bị thương bởi vì, nói cho cùng, pháp luật chỉ là cường giả gây cho người yếu gông xiềng mà đối với cường giả mà nói, pháp luật chẳng qua là bọn họ tùy thời có thể đánh vỡ đồ đạc mà thôi. Cái này, chính là tàn nhẫn hiện thực. Nghĩ tới đây, Trương Tường trong mắt hàn mang càng ra nồng nặc. Chỉ bất quá, đứng ở gian phòng của mình trước mặt, nghe vậy từ có chút thu hẹp trong phòng, mơ hồ tiết lộ ra ngoài tạ cả nạ xỉ ba tỷ mỗi lò lì thanh âm. Trương Tường trong lòng kia một tia bạo ngược, cũng là không biết vì sao mất được vô ảnh không tống. Đúng a, hiện tại ta chân quý nhất chân khuê liền đúng các nàng. Chỉ cần các nàng hài lòng, cắt đều đúng tình thiên. Không biết vì cái gì, nghe trong phòng tạ cả nạ xỉ ba tỷ mỗi kia đùa giỡn nhẹ giọng chuyện cười, Trương Tường mỉm cười tự nhủ. Tiếp đó, hắn từ trong lòng móc ra chìa khóa, cắm vào khóa tâm bên trong. Cùng lúc đó, hắn mặt trên lộ ra hài lòng ca khiếm dung, từ trong túi sách của mình mặt, lấy ra ba tấm công viên nhóm tới. Đây chính là hắn rất khó được, mới từ chủ quản công viên đại thúc nơi đó, chạy tới có thể chơi lần toàn bộ công viên đại bộ phận thiết trí toàn thông nhóm. Tuy là, giá tiền là có điểm đắt, nhưng cũng may hắn đã tại nơi đó làm việc một cái nghỉ hè, hơn nữa miệng hắn ngọt, cùng với giữa chừng bộ phận công nhân tạm thời làm việc đãi ngộ, hắn rốt cục lấy nửa giá từ chủ quản nơi đó lấy được 3 tấm chưa thành nhân nhóm. Hơn nữa, do vì chưa thành nhân phiếu lục cố, cái này 3 tấm công viên nhóm, giá cả vẫn là toàn bộ phiếu phân nửa mà thôi. Cho nên, Trương Tường này đây một nửa phân nửa giá cả, bắt cái này 3 tấm công viên phiếu. Mà Trương Tường sở dĩ phải làm như vậy, là bởi vì hắn muốn cho tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mội cùng hạ nạ bị một kinh hỉ mà thôi. Khi nạ 3 tuổi, 5 tuổi trở xuống đứa bé, không muốn á dê bờ giờ nhóm. Trương Tường đúng nội bộ công nhân, có thể lấy việc không làm việc tư nói 7A đúng như vậy, meo meo dù sao, từ Trương Tường tỷ tỷ, tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mội mẫu thân dù gì, còn có phụ thân của các nàng xỉn gồ, ra thai nạn trên không chuyện tình đến hiện tại, cũng chẳng qua là qua chính là thời gian nửa tháng mà thôi. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, tuy là các nàng đã biểu hiện rất kiên cường, thế nhưng, Trương Tường vẫn có thể từ trong mắt của các nàng nhìn ra ảm đạm. Cho nên, Trương Tường vừa muốn phải thừa dịp lấy nghỉ hè người cuối cùng chụp bánh xe biến tốc, mang theo các nàng đi ra ngoài chơi trò chơi một cái, vương lỏng một chút tâm tình của các nàng không dù sao, ở các nàng rời đến Trương Tường tới nơi này sau đó. Mặc dù Trương Tường đã là rất nỗ lực, nhưng hắn dù sao còn chỉ là một sinh viên mà thôi, hơn nữa còn muốn đi sớm về trễ công tác không cho nên, hắn cũng không thể giống như cha mẹ của các nàng như vậy, dành cho các nàng đầy đủ quan tâm cùng chiếu cố. Không nói khác, nói đúng là dẫn các nàng nghỉ hè đi ra ngoài chơi một chuyến cũng không có. Giang giác đó là Trương Tường đem cửa phòng khóa tâm mở ra thanh âm. Lập tức, hắn lợi dụng nhất nụ cười sáng lạ, mở cửa phòng ra. Ta đã về rồi, mọi người có hay không ngoan ngoan á? Trương Tường dùng cao hứng giọng nói, hướng về bên trong căn phòng mọi người hô. Chỉ bất quá, Trương Tường đang kêu đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên sắc mặt cứng đờ, đình chỉ. Đơn giản là, tựa hồ là mới vừa tắm rửa xong lục cố, số dạ trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, đang giúp Hy Nạ lau khô thân thể. Thế nhưng, nàng lúc này đứng ở Trương Tường trước mặt, ngậm miệng không nói gì mà nhìn hắn. Màu trà tóc dài ở phía sau của nàng nhu thuận rũ xuống, nàng mặt trên lộ ra lấy khả ái giận dữ sắc mặt, tựa hồ là đang trách cứ lấy Hy Nạ tắm rửa xong không phải lau sạch tóc, liền chạy loạn. Mà như vậy cái thời điểm, từ trong phòng bếp vang lên nói bạt thanh âm. A thúc thúc hoan nghênh về nhà. Sở Hưu tóc dài màu vàng kim lưu từ trong phòng bếp sôi nổi điệu tàu đi ra. Mà chính là Lưu xuất hiện, dẫn bảo Liêu cái này có chút cứng ngắc cục diện. A, không phải, chờ một chút. Đây là nói như thế nào, phải nói là không còn cách nào tránh khỏi tình trạng, vẫn là sơ ý đưa đến ý bên ngoài Trương Tường cuống quýt huy vũ cùng với chính mình trên tay ba tấm công viên nhóm, có chút nói năng lộn xộn mà liệu mạng giải thích. Thế nhưng, chỉ thấy sổ dạ mặt tấn một tốc độ đỏ bừng lên. Nha a a a a a a a a a, sổ dạ sắc mặt như thông hồng quả táo một dạng, trên đầu toát ra khả nghi hơi nước, vang lên một hồi phảng phất lệnh cả tòa nhà trọ cũng vì đó đung đưa khóc thét scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.